Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Ba cái lắm lời uy lực. Ngươi dám đi vào, ta thì đánh cứt ngươi, Mạnh Thục Dùng mang theo sát ý ngữ khí nói ra. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, cửa mở ra, nhìn đến đứng ở phía ngoài ba người, Mạnh Thục nhất thời toàn thân run lên. Một cái lắm lời liền đầy đủ chính mình chịu tội. Hiện tại ba cái lắm lời đến cửa, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Không biết vì sao, Mạnh Thục cảm giác mình sau lưng dâng lên một chút hơi lạnh. Mà lại ba người cùng lúc xuất hiện, Mạnh Thục nhất thời minh bạch. Ba người khẳng định có một loại nào đó âm mưu. Hắc hắc, Mạnh đại gia, ta liền biết ngươi không ngủ, Lưu Địa cười hắc hắc nói. Liền phối hợp đi tới, đi theo phía sau Lưu Địa cùng Nam Vũ hai người. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạnh Thục âm trầm một khuôn mặt, lạnh lùng hỏi. Mạnh đại gia, ngươi một mực đợi ở trên núi, không thích nhân gian, thật vất vả đến một chuyến, chúng ta đương nhiên phải thật tốt họp gặp. Lưu mỉm cười nói. Tới tới tới, chúng ta tới đánh bài. Mạnh đại gia, ngươi một mực đợi ở trên núi, khẳng định không có chơi qua bài loại này mới lạ đồ vật đi. Mạnh đại gia là ai? Pháp lực thông thiên, khẳng định biết. Nam Vũ ở một bên nói ra. Ta cảm thấy không biết, bởi vì Mạnh đại gia một mực tại tu luyện, làm sao biết đánh bài. Lưu nói. Ta cảm thấy biết, Mạnh đại gia khẳng định sẽ. Nam Vũ nói ra. Ta cảm thấy Mạnh đại gia không biết. Lưu Điện nói. Hội không biết. Sau đó Nam Vũ cùng Lưu Địa hai người thì ở bên cạnh cãi vã, mà lại càng nhao nhao càng lợi hại. Ngồi xếp bằng trên giường Mạnh Thục cảm giác đầu đều nhanh nổ tung, thân thể tại hơi run rẩy. Các ngươi hai cái im miệng, Mạnh Thục giận quát một tiếng. Một cỗ vô hình uy áp tràn ngập cả phòng, nhất thời ba người đều cảm thấy áp lực, hô hấp có chút gấp rút. Mạnh Thục khí tức đối bọn hắn tới nói giống như không gian đều ngưng kết một dạng. Các ngươi ba cái đến cùng muốn làm gì? Quấy rối ta một cái buổi chiều, để cho ta cả người đều nhanh nổ tung. Hiện ở buổi tối càng là liên hợp lại quấy rối ta, hoàn toàn không để ý ta cảm thụ. Mặc kệ ta chịu đựng được vẫn là chịu không được, các người ba cái muốn lên trời có phải hay không? Ba người nhất thời yếu ớt nhìn về phía nổi giận Mạnh Thục, sau đó liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra. Các người buổi chiều đều tới bái kiến Mạnh đại gia. Ba người phối hợp không gì sánh được ăn ý. Mạnh đại gia, ngài bớt giận, có phải là con này hay không địa cầu gây ngài sinh khí? Thực ta cũng cảm thấy cái này địa cầu quá đáng ghét, Nam Vũ đối Mạnh Thục nói ra. Ta dựa vào, Nam Vũ ngươi thật không biết xấu hổ. Tại sao không nói là ngươi đem Mạnh đại gia làm sinh khí? Lưu Địa ở một bên bất mãn phản bác. Hừ, không phải ngươi là ai? Chu Ảnh lời nói thiếu, không có khả năng gây Mạnh đại gia sinh khí, mà ta như thế xinh đẹp, Mạnh đại gia cũng chắc chắn sẽ không sinh khí. Cho nên gây Mạnh đại gia sinh khí, khẳng định là ngươi cái này địa cầu, Nam Vũ hừ nói. Móa, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Chu Ảnh lời nói thiếu, ta đồng ý, nhưng là dựa vào cái gì ngươi xinh đẹp? Cũng không phải là ngươi đem Mạnh đại gia gây sinh khí, ta nhìn cũng là ngươi, Lưu nói. Hai người nói lại ầm ĩ lên. Ngồi xếp bằng trên giường Mạnh Thục hồng hộc, nhàn trị tức chính nghĩa, Nam Vũ nũng nỉu nhẹ nói. Ta xinh đẹp, ta nói cái gì đều là đối. Tính toán, ta không cùng ngươi cái này không thèm nói đạo lý nữ nhân giảng đạo lý. Không có đạo lý có thể giảng, Lưu nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói nữ nhân chúng ta không giảng đạo lý. Lưu Địa, ngươi nói chuyện rõ ràng. Cái gì gọi là ta không thèm nói đạo lý? Ngươi có ý tứ gì? Không có ý nghĩa, không được. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. người nào không thèm nói đạo lý, người cái này địa cầu thật đáng ghét, không chỉ có khí tức làm cho người chán ghét, liền người đều chán ghét như vậy, Nam Vũ thở phì phì nói ra. Hai người vừa mới vốn là lại hòa hoãn xu thế, có thể là bởi vì Lưu Điện nói Nam Vũ không thèm nói đạo lý. Hai người lại bắt đầu cãi vã kịch liệt lên, Mạnh Thục tê cả da đầu, nội tâm 100.000 đầu thảo mẹ nó gào thét mà qua. Ngươi lăn, ta không cùng ngươi cái này địa cầu nói chuyện, Nam Vũ thở phì phì nói ra. Ta không lăn, ngươi có thể bắt ta như thế nào, Lưu Địa hùng hồn nói. Sau đó nhìn về phía Mạnh Thục nói ra. Mạnh đại gia, ngươi nói một chút, là ta chọc giận ngươi sinh khí, vẫn là Nam Vũ chọc giận ngươi sinh khí. Đúng, để Mạnh đại gia phân xử thử, Nam Vũ ánh mắt sáng lên. Đem chú ý lực đặt ở Mạnh Thục trên thân. Mạnh đại gia, ngươi mau nói, là Nam Vũ đem ngươi gây sinh khí, Lưu Địa nói. Mạnh đại gia, ngươi mau nói, là địa cầu đem ngươi gây sinh khí, Nam Vũ nói ra. Mạnh đại gia, ngươi nói ta cùng Nam Vũ hai cái, để người nào lưu lại, để người nào lăn, Lưu nói. Mạnh đại gia, ngươi mau nói ta cùng địa cầu hai cái, để người nào lưu lại, để người nào lăn, Nam Vũ nói ra. Ta dựa vào, Nam Vũ ngươi thật không biết xấu hổ. Vì cái gì học ta nói chuyện, Lưu Địa cả giận nói. Người nào học ngươi nói chuyện, chán ghét địa cầu, Nam Vũ nũng nịu nhẹ nói. Hai người một câu, dựa vào lý lẽ biện luận, Mạnh Thục một đôi mắt đỏ bừng, trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ tức giận, chừng lấy ba người nộ hống nói. Các ngươi ba cái lắm lời, đều cho bản đại gia lăn. Không phải vậy đừng trách bản đại gia không nể mặt mũi. Bản đại gia lỗ tai, từ xế chiều đến bây giờ, vẫn không có thanh tịnh qua. Các ngươi muốn làm cái gì? Nói, các ngươi muốn làm cái gì? Nói ra sau cùng. Mạnh Thục dùng gào thét ngữ khí quát. Cái kia, Mạnh đại gia, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đi, chúng ta đi, Nam Vũ nói ra. Cho hai người làm một cái ánh mắt. Sau đó, ba người yên lặng lui ra Mạnh Thục gian phòng. Mạnh Thục hiện tại ở vào cực độ phẫn nộ đều trạng thái. Trên thân yêu khí đều không ổn định, ở vào chập trùng không chừng trạng thái. Hoàn toàn là bị ba cái lắm lời cho khí. Mạnh Thục giờ phút này cơ hồ bị tức điên phổi. Tính toán, ngủ đi, ngày mai lại cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không đến quấy rối bản đại gia, Mạnh Thục tự lầm bầm. Mạnh Thục cũng không có tâm tình tu luyện, ngã đầu thì ngủ, giống người bình thường một dạng ngủ. Giờ phút này bằng hữu chén rượu này chân quý nhất, mau đưa tửu rót đầy làm lớn tiếng ca sướng. Mạnh Thục mới ngủ không đến nửa giờ. Đột nhiên, ngoài cửa thì truyền đến kim loại nặng rốc nhạc đệm. Hơn nữa còn có tiếng quỷ khóc sói chu âm. Thoáng cái liền bừng tỉnh ngủ say Mạnh Thục. Hảo bằng hữu Kim Tiêu nhiều vui mừng kêu. Y muốn thay đổi chúng ta bộ dáng. Bên ngoài tiếng quỷ khóc sói chu âm tiếp tục vang lên. Bành, Mạnh Thục rốt cục bị chánh thức chọc giận, trực tiếp nhất trưởng đánh nát cửa phòng. Đã nhìn thấy trên hành lang bày biện hai cái to lớn âm hưởng, đinh tai nhức óc thanh âm, chính là từ âm hưởng bên trong truyền tới, mà Lưu Địa cùng Chu Hành, trong tay mỗi người có một cái microphone, đang ở nơi đó cao giọng ca sướng, nhưng là chạy điều chạy đến bầu trời, thanh âm khó nghe đến cực hạn, hoàn toàn cũng là tạp âm người chế tạo, Nam Vũ Sung làm khán giả, ở một bên vỗ tay, trái lương tâm nói ra, tốt, tốt, tốt, hát thật tốt, không nghĩ tới các ngươi hai cái còn có làm ca sĩ tiềm chất. Cửa phòng đột nhiên bạo phá, hấp dẫn ba người chú ý lực, ba người sững sờ, sau đó, Lưu Địa cười hắc hắc nói, Mạnh đại gia, chúng ta ca hát có phải hay không để ngài cảm nhận được kích tình bành trướng. Đến, chúng ta cùng một chỗ này, cùng một chỗ lắc lư. Rất tốt, ba người các ngươi, rốt cục thành công đem ta chọc giận. Mạnh Thục một đôi đỏ bừng phủ đầy tia máu ánh mắt nhìn lấy ba người, dùng băng hàn cùng cực ngữ khí nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.